Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 171, trở về, 2. Góc truyện audio.com. Sau khi âm thanh của Lâm Tiêu vừa dứt thì những ma tộc kia lập tức lao về phía của hắn. Lâm Tiêu hừ lạnh, sau đó cho xích thối nhảy lên cao và né những đòn công kích của những tên ma tộc kia. Sau khi lên đủ cao thì Lâm Tiêu giơ ngân tinh kích lên cao. Crimson Gale Slam, từ trên trời có 5 thanh trụ đá khổng lồ xuất hiện sau đó bay xuống bao quanh đám ma tộc. Lập tứ Lâm Tiêu và xích thố từ trên trời lao mạnh xuống phía chính giữa đám ma tộc. Lập tức mặt đất xung quanh nứt ra sau đó ầm ầm sụp đổ. Hàng ngàn quân ma tộc bị đá đè chết, chỉ có một số tên mạnh mẽ may mắn có thể thoát ra được. Sau đó Lâm Tiêu đưa tay lên trời lập tức xung quanh hàng trăm thanh vũ khí bằng xương liên tục bay đến trong tay của hắn. Lâm Tiêu lập tức tạo ra một chiếc dương đá sau đó đem vũ khí đặt vào trong và đưa ra một bên. Hắn lập tức thu lại ngân tinh kích và lấy ra lưỡi hái tử thần sau đó đạp lên lưng của xích thố rồi lao về phía của những tên ma tộc đang nắm giữ vũ khí còn lại, những tên đó thấy Lâm Tiêu lao lên thì cũng lao lên theo. Bọn hắn tin tưởng lấy sức một mình Lâm Tiêu là không thể đấu tay đôi lại bọn chúng. Thế là Lâm Tiêu lao vào giữa đám người ma tộc sau đó liên tục chém giết. Deadly Strike, Severe Cold Strike, Severe Cold Earthquake, Zampopo, Talon Strike, Covert Eclipse Slash liên tục được Lâm Tiêu sử dụng. Trong tay hắn vũ khí liên tục biến ảo qua lại. Thần Long Kiếm, Ngân Tinh Kích, Hàn Băng Rìu, Lưỡi Hái. Đám ma tộc xung quanh lên bao nhiêu thì bị chém giết bấy nhiêu. Trải qua hàng giờ sau khi tên cầm vũ khí bằng xương cuối cùng ngã xuống thì lúc này Lâm Tiêu mới dừng lại. Bây giờ trên toàn bộ cơ thể của hắn đều bị máu thịt bao phủ. Hắn cầm món vũ khí cuối cùng đặt vào chiếc dương sau đó khóa lại. Hắn lui lại vài bước sau đó quỳ xuống dập đầu với chiếc dương. Đằng xa thần tộc nhìn thấy Lâm Tiêu một mình cuồng sát đám ma tộc thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lily tiến đến bên cạnh Eliza sau đó do dự một lát rồi lên tiếng. Thần vương đại nhân, bây giờ chúng ta có nên... Lời nàng chưa nói hết thì đã bị Eliza đưa một tay lên cản lại. Lily thấy như vậy thì im lặng sau đó lui lại. Eliza lúc này nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt phức tạp. Lâm Tiêu sau khi quỳ lại trước chiếc dương thì lập tức thu lại trong hệ thống. Sau đó hắn quay lại nhìn đám ma tộc còn lại đang nhìn hắn với ánh mắt hoảng sợ. Lâm Tiêu triệu hồi ra lưỡi hái sau đó dùng hai tay nắm chặt lấy và đặt đầu của lưỡi hái kề sát mặt đất. Sau đó hắn mở miệng nhẹ nhàng nói. Deadly Strike, một luồn năng lượng màu tím tập hợp lại trên lưỡi hái. Hắn tiếp tục nói. Severe Cold Earthquake, một luồn năng lượng màu xanh tích tụ lên. Talon Strike, một luồn năng lượng màu đen cũng dung nhập vào. Lần này cơ thể của Lâm Tiêu bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Cộng dồn 3 chiêu thức hiện nay là quá sức của hắn. Sau đó hắn bắt đầu vận long khí đi vào. Thanh lưỡi hái trong tay hắn cũng bắt đầu run rẩy. Phanh, hắn đạp mạnh xuống đất sau đó lao nhanh về phía đám ma tộc. Mặt đất nơi thanh lưỡi hái lướt qua đều bị đóng băng sau đó bị một luồng năng lượng phá hủy. Đám ma tộc thấy Lâm Tiêu lao đến thì định chạy trốn nhưng không biết từ lúc nào mà mặt đất dưới chân bọn chúng đã bị đóng băng lại và chân của bọn chúng thì bị dính chặt vào. Trong lúc bọn chúng đang tuyệt vọng và chấp nhận số phận thì một bóng dáng xuất hiện trước mặt bọn chúng. Khi Lâm Tiêu đang bổ tới và thấy bóng dáng xuất hiện thì lập tức kinh hãi sau đó cắn nát hàm răng dừng lại vũ khí trong tay. Vù, mũi của lưỡi hái khi đến sát cổ của Eva và tạo một vết rách nhỏ thì dừng lại. Lâm Tiêu lập tức phun ra một ngụm máu, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhìn Eva nói. Ngươi nhất định phải bảo vệ bọn chúng. Lâm Tiêu ta xin ngươi, ngươi cũng đã giết. Xương cốt của Lâm gia người cũng đã thu về. Làm ơn dừng tay lại đi. Eva cầu xin nói. Được, được, được. Lâm Tiêu cuồng tiếu thốt lên 3 chữ. Mặc dù hắn đang cười nhưng trong ánh mắt của hắn mang theo vô tận lửa giận. Hắn thu lại lưỡi hái sau đó khập khiễng lui lại. Sau đó hắn nhìn Eva nói, Behemoth Eva, ta nói cho ngươi biết, thù diệt tộc không đội trời chung. Nay ngươi đã dám dùng mạng của mình để bảo vệ bọn chúng thì ta không còn gì để nói nữa. Vừa nói hắn vừa nắm chặt lấy lưỡi hái đưa lên. Đã vậy thì từ nay chúng ta sẽ giống như vùng đất này vậy. Ân đoạn nghĩa tuyệt, sau khi gằn từng chữ cuối cùng thì Lâm Tiêu lập tức hướng về mặt đất chính giữa hắn và Eva chém mạnh xuống. Toàn bộ chiến trường, không, toàn bộ hòn đảo lập tức bị xẻ đôi ra. Chính giữa xuất hiện một vết nứt kéo dài ra toàn bộ hòn đảo. Eva lúc này đã hoàn toàn chết lặng, sau đó nàng lập tức ngồi bệt xuống đất ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu xoay người đi về phía của thần tộc. Nàng lúc này đã hoàn toàn mất hết sức sống. Đôi mắt của nàng vô hồn dõi theo bóng hình của Lâm Tiêu. Một lúc sau khóe mắt nàng chảy xuống hai hàng lệ. Thần tộc thấy Lâm Tiêu máu me đầy người đi đến thì lập tức thủ thế. Lâm Tiêu không hề quan tâm đến bọn chúng mà đi đến trước mặt của Eliza. Cả hai người đều nhìn vào đôi mắt đối phương. Sau đó hắn lấy ra thần long kiếm. Tay kia của hắn nắm lấy tay của hắn Eliza và đặt thanh kiếm lên tay của nàng rồi cười nói. Thanh kiếm này chính là quốc bảo của các ngươi. Ta biết hiện tại ta đã không có tư cách để giữ nó. Ngươi yên tâm, từ đầu đến giờ nó chưa bao giờ giết bất cứ ai của thần tộc cả. Nói xong hắn lập tức xoay người đi. Bởi vì hệ thống đã thông báo cho hắn rằng hắn đã hết thời gian để ở lại nơi này và đang chuẩn bị trở về. Bỗng nhiên lúc này âm thanh của Eliza vang lên. Lâm Tiêu, ở lại được không? Ta sẽ sẵn sàng quên hết mọi chuyện trước đó. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Nghe vậy thì Lâm Tiêu lập tức giật mình. Hắn thật không ngờ Eliza sẽ nói những chuyện như thế nhưng hắn chỉ có thể thở dài nói. Với tình hình hiện tại của ta là không thể nào ở lại được. Chúng ta chỉ có thể chia tay tại đây thôi. Nếu hai chúng ta có duyên thì một ngày nào đó sẽ gặp lại. Bỗng nhiên lúc này một đôi bàn tay bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của hắn. Lâm Tiêu kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Eliza đang nắm lấy cánh tay của hắn đặt lên bụng của nàng. Hành động của Eliza làm Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi. Bỗng nhiên hắn cảm nhận một tia huyết mạnh tương liên từ phần bụng của Eliza thông qua cánh tay của hắn. Lúc đầu hắn còn khó hiểu nhưng sau đó nghĩ đến điều gì khiến hắn kinh ngạc không thôi. Hắn kích động hướng về Eliza định nói điều gì nhưng lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Chuẩn bị xong xuôi, hiện ký chủ lập tức trở về hiện tại. Âm thanh hệ thống vừa dứt thì thân thể Lâm Tiêu dần mờ đi. Điều này khiến Eliza hoảng sợ không thôi. Lâm Tiêu cũng vô cùng gấp gáp. Nhưng trước khi hắn hoàn toàn biến mất thì hắn hướng về Eliza hô lên. Eliza hãy chờ ta, 10.000 năm sau ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nhất định phải chờ ta. Sau đó thả hai đạo ma pháp màu trắng bay lên trời sau đó chia ra hai hướng đông nam và hướng tây bay đi. Eliza thấy Lâm Tiêu biến mất thì đi lên dùng tay nắm lấy nhưng thứ nàng bắt được chỉ là không khí mà thôi. Lâm Tiêu, Eliza lập tức hướng lên trời hét to lên, cách chương.